Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, sư phụ. Ta nhớ ngươi. Dương Sở Hùng nghe nói đường tu, lập tức ý thức được phong thủy đại trận chỉ sợ cũng muốn bố trí thành công. Mang theo tràn đầy kích động, hắn nhanh chóng hạ đạt triệt binh mệnh lệnh, đường tiên sinh. Tất cả đều rút khỏi ngũ cây số. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài. Theo hắn bước chân nâng lên, thì dường như trước mặt có vô hình bậc thang. Từng bước hư không đi tới cao mười mấy mét đường ven biển bên trên. Trời à, ta nhìn thấy gì? Dương Sở Hùng tim đập loạn. Cặp mắt kia chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin có người lại có thể chân đạp hư không hành tẩu. Cái này, đây rốt cuộc còn là người sao? Trong giây lát, Dương Sở Hùng bỗng nhiên ý thức được. Cái này đã từng bị hắn khinh thị quá thanh niên nhân. Tại sao phải bị quốc gia số một lãnh đạo phái qua đây giải quyết vụ nguyên đảo nguy cơ? Hắn quả thực, nhất định chính là thần tiên ban nhân vật A. Đường tu không biết Dương Sở Hùng chấn động, cũng không còn công phu phản ứng. Hai mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức hai cánh tay chậm rãi mở ra. Một cỗ mênh mông khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát. May là Dương Sở Hùng thường thấy quốc nội đại nhân vật. Như trước bị đường tu trên người hiện lên khí thế làm cho sợ hết hồn. Trong chớp nhoáng này, đường tu mang đến cho hắn một cảm giác giống như là trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn. Trận khải, chấm ngoặc kép, thâm trầm thanh âm từ đường tu trong miệng truyền ra, dậy sóng hỗn độn chi lực từ hai tay hắn phóng thích. Trong nháy mắt dung nhập hư không đại trận trận văn bên trong. Trong sát na, một tầng khí lưu ba vân đột nhiên xuất hiện. Từng viên tang thương xưa cũ ký tự, tại không khí sóng gợn chung như ẩn như hiện, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hai bên lan tràn. 10 phút, đường tu thân thể đột nhiên run một cái, theo sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, rất nhanh hướng phía dưới đáp xuống, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Dương Sở Hùng trước mặt. Thậm chí tại hắn hai chân rơi xuống đất một khắc kia, chân mềm nhũn lảo đảo bước ra hai bước, bị tay mắt lanh lẹ Mạc A Vũ đỡ lấy. Lão bản, chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ trên mặt mang lo lắng thần sắc gọi vào. Đường tu giơ cánh tay lên, lắc đầu nói rằng, ta không sao, chính là lực lượng tiêu hao nhiều lắm, tu dưỡng hai ngày thì không có sao. Cái này vụ nguyên đảo tích quá lớn, kích phát toàn bộ đại trận cần năng lượng cũng rất nhiều. Xem ra, tu vi của ta bây giờ vẫn là không được a. Mạc Ấp Vũ lại mang theo kính nể thần sắc nói rằng, lão bản ngài tu vi đề thăng nhanh chóng, tin tưởng không bao lâu, ngài là có thể đạt được càng cao tầng thứ. Đường tu mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Dương Sở Hùng. Nói rằng, Dương sư trưởng, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, toàn bộ phong thủy đại trận đã khởi động, cái này hai cây cây cột giữa khoảng cách là 24 mét, cũng là vụ nguyên đảo lối vào, ta sẽ đem mở ra cửa vào phương thức nói cho ngươi biết, còn như ngươi về sau phái người nào trú thủ tại chỗ này, liền cùng ta không có quan hệ gì, mặt khác, cửa ra vị trí ngươi cũng biết. Còn dư lại việc vặt liền giao cho ngươi. Dương Sở Hùng nhìn sóng gợn hình dáng khí lưu chậm rãi tiêu tán, lại khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, rồi mới từ trong rung động tỉnh táo lại, nhìn đường tu nói rằng, đường tiên sinh, ta sẽ an bài tốt. Ngày hôm sau, đường tu mang theo Mạc A Vũ đám người ly khai vụ nguyên đảo. Tuy là trong cơ thể tiêu hao hỗn độn chi lực, khôi phục không đến 5/10, nhưng này phân hư yếu cảm giác lại hoàn toàn tiêu thất. Đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, ngắm nhìn trước mắt hạo hãn hải mặt, nhãn thần có chút phức tạp. Hắn nhớ tới tối hôm qua ly khai đường trang vũ quán thời khắc. Đường Hàn nước mắt lòa xòa, tràn đầy không thôi dáng dấp. Thậm chí lúc này hắn đã tải suy nghĩ, có phải hay không trở lại nội địa. Nhìn thấy lão gia tử sau đó, đề cập với hắn nhắc tới vụ nguyên đảo chuyện bên kia. Hôm nay đường gia không còn là trước kia đường gia, chỉ cần hắn còn sống, đường gia là có thể bình yên vô sự. Hơn nữa, cửu long đảo bên kia tối đa tiếp qua mấy tháng là có thể hoàn công. Một ngày cửu long đảo có thể bắt đầu dùng, đường ra lớn nhất đường lui là cửu long đảo mới đúng. Đường tiên sinh, chúng ta trực tiếp đi kinh môn đảo. Huy ra lêu mu người mặc áo da màu đen, đi tới đường tu bên cạnh phía sau hỏi. Đường tu gò má nhìn nàng một cái, đạm nhiên nói rằng, phải đi kinh môn đảo. Huy ra lêu mu liền vội vàng hỏi. Ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy nàng sao? Đường tu không gấp trả lời, mà là dò hỏi. Riza Leomu, ngươi cảm thấy người sống vì cái gì? Nếu như ngươi sở hữu lực lượng càng thêm cường đại, ngươi sẽ làm những gì? Riza Leomu ngẩn ngơ, lập tức trầm mặc xuống. Ngươi sống vì cái gì? Vì hạnh phúc vui sướng. Nếu như có lực lượng cường đại hơn chính mình mà chẳng thể làm gì khác. Tiền tài, quyền lợi. Riza Leomu trầm mặc hồi lâu, mới chỉ có mang theo vài phần mờ mịt lắc đầu nói rằng, ta không biết, ta chỉ biết ta phải sống tiếp, ta phải tốt hơn sống sót. Đường tu hỏi ngược lại, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu như ngươi nếu không muốn chết, không có bao nhiêu người có thể muốn tánh mạng của ngươi. Hơn nữa, ngươi bây giờ là trúc cơ kỳ tu vi, thọ mệnh đều muốn so với người bình thường trưởng rất nhiều. Sống như vậy thời gian lâu một chút, ngươi sẽ không có điểm truy cầu. Riza Leomu hỏi ngược lại, ngươi có cái gì truy cầu? Ta, đường tu toát ra vài phần biểu tình cổ quái, chậm rãi nói rằng, ta truy cầu sợ rằng cao hơn ngươi một điểm. Bởi vì ta muốn cùng thiên địa đồng thọ, ta muốn sừng sững ở vạn tộc bên trên, có thể tương lai có một ngày, ta muốn thành thần, đến trong truyền thuyết thần giới đi xông vào một lần. Thành thần, thần giới. Riza Leomu toát ra châm biếm thần sắc, nàng căn bản cũng không tin tưởng cái này trên thế giới có thần tiên. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu quả như thật có thần tiên, trái đất cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Cho nên, nàng cảm thấy đường tu là ý nghĩ kỳ lạ, là ở nhàm chán huyễn tưởng đâu. Đường tu nhạy cảm nhận thấy được Riza Leomu trên mặt châm biếm biểu tình. Cười nhạt một tiếng nói rằng, hiện tại ngươi nói gì? Tương lai muốn làm cái gì? Riza Leomu sâu hấp một hơi thở, nói rằng, ta muốn trở thành toàn bộ thế giới hắc bang giáo phụ. Khái khái, chấm ngoặc kép, đường tu kém chút bị nàng những lời này cho sặc chết. Hắc bang giáo phụ, liền TMD như thế chút tiền đồ. Hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, một cái tu vi ngập trời tu đạo giả trở thành hắc bang giáo phụ bộ dạng. Trọng yếu nhất vẫn là cái nữ nhân. Đường tu đối với Riza Leomu mộng tưởng, thật sự là vô lực nhổ nước bọt, trực tiếp xoay người phản hồi buồng nhỏ trên tàu, cùng đợi tàu chở khách chạy tới kinh môn đảo. Lần này tới đến vụ nguyên đảo, hắn có thể nói là thu hoạch tương đối khá, tối thiểu tương lai một đoạn thời gian rất dài, cũng không cần lại vì tài nguyên tu luyện mà chạy tới khổ não. Thậm chí, hắn có tự tin. Tin tưởng không bao lâu, chính mình là có thể lại đột phá lần nữa, đạt được cao hơn tầng thứ. Hơn nữa, một ngày Đồ Nhi cô Yên Nhi khôi phục thực lực, đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể ở trên địa cầu đi ngang. Buổi chiều 4 mùa, tàu chở khách ở kinh môn đảo bên bờ dừng lại, đường tu mới vừa đi ra buồng nhỏ trên tàu, liền chứng kiến bên bờ duyên dáng yêu kiều đứng yên cô Yên Nhi. Nàng một thân quần trắng phiêu phiêu, phảng phất băng thanh ngọc khiết tiên tử, tấm kia xinh đẹp làm người ta hít thở không thông trên khuôn mặt. càng là treo thần sắc kích động. Hiu, chấm ngoặc kép, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt từ đường tu phía sau lao ra, cơ hồ là một cái nháy mắt gian. Riza Leo Mu liền xuất hiện ở cô Yên Nhi trước mặt. Ngài, chấm ngoặc kép, Riza Leo Mu khó tin nhìn cô Yên Nhi. Tờ này dung nhan tuyệt thế, đã sớm sâu đậm khắc ở tim của nàng. Nhưng là nàng khó tin là, này cũng đi qua hơn 20 năm, dung mạo của nàng dĩ nhiên không biến hóa chút nào, vẫn là xinh đẹp như vậy. Như thế, tuổi trẻ, cô Yên Nhi ánh mắt đi không thôi từ đường tu trên người rời. Rơi vào Riza Leo Mu trên mặt về sau, hơi sửng sốt một chút, lập tức cặp mắt kia trợn to, kinh ngạc nói, ngươi là tiểu đoá mẫu. Riza Leo Mu trong hốc mắt tràn ra nước mắt, nàng ấy hàm răng trắng noãn dùng sức cắn môi, lúc này mới dùng thanh âm run rẩy nói rằng, thật là ngài, ta không phải đang nằm mơ, ngài, vẫn là như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Cô Yên Nhi có chút vui mừng cười nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ta còn có thể tái kiến ngươi. Tiểu đoá mẫu, ngươi trưởng thành. Riza Leo Mu run rẩy nói rằng, ngài trước đây không cho ta tới Hoa Hạ Quốc, ta vô số lần chịu đựng, nằm mộng cũng muốn tái kiến ngài. Ngài, có thể để cho ta xưng hô ngài là mẫu thân sao? Bởi vì ở ta tâm lý, ngài chính là ta mẫu thân. Mẫu thân, cô Yên Nhi có chút giở khóc giở cười. Nàng không có thành thân, làm sao lại muốn một hài tử? Hơn nữa nàng nuôi nấng lớn lên hài tử nhiều lắm, cộng lại đều có hơn 100 người. Nếu như mỗi người đều gọi mẫu thân nàng, nàng kia vẫn không được hài tử nhiều nhất nữ nhân. Gọi sư phụ a, cô Yên Nhi theo bản năng liếc nhìn đã tới phụ cận đường tu. Lúc này mới chậm rãi nói rằng, nàng có thể có con nít, nhưng hài tử của nàng phải là ruột thịt. Trọng yếu nhất vẫn là muốn cùng hắn sanh con. Riza Leo Mu biết, sư phụ, tiếng xưng hô này ý vị như thế nào. Vì vậy không chút do dự quỳ rạp xuống cô Yên Nhi trước mặt. Nhận thức chân chân dập đầu 3 cái. Lúc này mới đứng lên nói rằng, sư phụ, ngài sẽ không lại bỏ xuống ta à. Cô Yên Nhi than thở, năm đó ta có chuyện trọng yếu, cho nên mới viện cái lý do, đem người nhét vào nước ngoài. Sau lại bởi vì ta thân thể nguyên nhân, mới để cho ngươi một mực lưu lạc tại ngoại. Bất quá, ngươi như thế nào cùng ngươi sư gia đồng thời trở về? Sư gia, Riza Leo Mu nhìn về phía đường tu, kinh ngạc nói, sư phụ, ngài là nói hắn. Cô Yên Nhi lập tức nói rằng, tiểu đoá mẫu, không được vô lễ, hắn là ta sư phụ, dĩ nhiên chính là ngươi sư gia. Riza Leo Mu bất tư nghị nói rằng, sư phụ, tuổi của hắn, ếch, sư phụ ta biết lỗi rồi. Sư gia ngài khỏe, đường tu cười nhạt nói, ngươi là muốn nói ta là cái gì như thế tuổi trẻ à? Ha ha, ta đích xác dung mạo rất tuổi trẻ, nhưng ngươi nhìn sư phụ ngươi, nàng không phải giống nhau có vẻ cực kỳ tuổi trẻ. Kỳ thực, tu đạo giả tu vi một ngày đạt được cao tầng thứ cảnh giới, dung mạo sẽ chậm lại biến hóa, thậm chí có thể thanh xuân vĩnh trú. Riza Leo Mu đáy lòng chấn động, nàng thân là nữ nhân, làm sao có thể không hy vọng thanh xuân vĩnh trú. Trong nháy mắt, mắt của nàng thần cách bên ngoài sáng sủa. Cô Yên Nhi một lần nữa nhìn về phía đường tu, nhẹ nhàng đi mấy bước, giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm đường tu, nói rằng, sư phụ, Yên Nhi muốn ngài. Đường tu có chút giở khóc giở cười nói rằng, Yên Nhi, nhiều người nhìn như vậy đâu, hơn nữa còn có đồ đệ của ngươi ở đây. Cô Yên Nhi khẽ gật đầu một cái nói rằng, ta sống mấy nghìn năm, dạng gì sự tình không có trải qua, ở ta tâm lý, sư phụ là trọng yếu nhất. Ta nhớ ngài, chính là thật muốn ngài, không cần ở trước mặt bất kỳ người nào che giấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.